Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 817. Sư đồ gặp nhau, keng, theo Liễu Diệp trường kiếm bên trên phong ấn lực lượng bị giải trừ. Một đạo trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, quanh quẩn tại ngũ phương tiểu tháp tầng 2. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân thấy được một đạo trong suốt thân ảnh. Theo Liễu Diệp trường kiếm bên trong phiêu đãng ra, ngươi là người phương nào? Nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân, đạo thân ảnh này mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nói ra một câu lạnh lùng lời nói, lại nói là ngươi đã cứu ta. Ân, nghe vậy Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi Tiểu Diệp, Húc Siêu, Dũng Quân, Ngô Thu bằng bọn hắn cũng còn tốt sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, đạo thân ảnh này biểu lộ lập tức lạnh lẽo, nói, mau nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi có phải hay không Lý Hạ bọn hắn phái tới? Ếch, nghe được đạo thân ảnh này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc phản ứng của đối phương. Bất quá, rất nhanh Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ hiểu rõ, minh bạch nguyên nhân trong đó. Bây giờ ta đã trùng sinh, Tiểu Diệp Nhi không nhận ra ta cũng là bình thường. Mạc Thanh Vân tự giễu cười một tiếng. Giờ phút này hắn ngược lại là quan tâm sẽ bị loạn, đem cái này liên quan khóa một điểm quên mất. Lập tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, lại nói, Tiểu Diệp, chuôi này Lạc Diệp kiếm là ngươi năm đó đột phá đan hoàng lúc vi sư thu thập giao quang thiên tiên liễu đích Lạc Diệp, dùng thiên trì đan đỉnh luyện chế 7749 ngày trời mà thành, đặt tên là Lạc Diệp đan kiếm. Về sau người ngại Lạc Diệp đan kiếm danh tự không dễ nghe, liền đưa nó đổi tên là Lạc Diệp kiếm. Ngươi là, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Diệp lập tức thần tình kích động, trước ngực liên tiếp. Giờ phút này Mạc Thanh Vân nói chuyện này, chỉ có nàng cùng nàng sư tôn Cổ Trì hai người biết được. Lúc này, trước mắt cái này chừng 20 thanh niên, thế mà biết được chuyện kỹ càng từ đầu đến cuối. Cái này chẳng phải là nói, trước mắt người thanh niên này là phát hiện này, quả thực đem Cửu Diệp cho cả kinh không nhỏ. Không thể nào, Cửu Diệp không ngừng lắc đầu, trong lòng không thể nào tiếp thu được sự thật này, cưỡng ép đem chính mình suy đoán bác bỏ đi. Ai, nhìn thấy Cửu Diệp cử động như vậy, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, minh bạch Cửu Diệp ý nghĩ trong lòng, lại nói, năm đó, ta cùng Lý Hạ, Dương Vân Phong, Diệp Phi Dương ba người cùng một chỗ tiến vào Thiên Linh Mộ. Về sau bọn hắn biết được, Cửu Đan Hóa Thiên Quyết bị ta thu hoạch được, chính là liên thủ đánh lén ta. Sau đó, Mạc Thanh Vân đem sự tình từ đầu đến cuối hướng Cửu Diệp đơn giản giảng thuật một lần. Bây giờ này tấm thân thể chính là ta mượn thể trọng sinh nhục thể. Mạc Thanh Vân ảm nhiên thở dài, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Cửu Diệp, lại nói, nếu ngươi còn không tin tưởng, vi sư có thể lặn nói mấy chuyện cho ngươi nghe nghe. Ta nhớ được, năm đó ngươi 7 tuổi thời điểm lang thang tại lộng lẫy cổ quốc, vi sư tại một cái cũ nát đạo quan bên trong gặp ngươi. 9 tuổi năm đó, ngươi theo vi sư học tập luyện đan. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng giảng thuật, Cửu Diệp trên mặt biểu lộ chính là càng phát kích động lên. Mạc Thanh Vân nói tới sự tình, mỗi một kiện đều là kỹ càng, chuẩn xác, đồng thời những chuyện này đều chỉ có nàng cùng Cổ Trì biết được. Bởi vậy, liền không tồn tại người khác đi thu nạp tin tức, sau đó lại nhờ vào đó đến lừa gạt nàng hiềm nghi. Cái này liền biểu thị, trước mắt cái này chừng 20 thanh niên, thật là Cổ Trì mượn thể trọng sinh. Sư tôn, thật là ngươi? Cửu Diệp trong lòng xác nhận Mạc Thanh Vân thân phận về sau, chính là mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc, trực tiếp nhào về phía Mạc Thanh Vân trong ngực. Chỉ là tại nàng bổ nhào về phía trước phía dưới, nhưng từ Mạc Thanh Vân trong thân thể trực tiếp sâu vào. Sư tôn, ta thấy cảnh này về sau, Cửu Diệp lập tức biểu lộ ảm đạm, toát ra rất nhiều bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy Cửu Diệp cử động như vậy, Mạc Thanh Vân minh bạch nàng ý nghĩ, đối nàng trấn an cười nói, Tiểu Diệp, ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần vi sư luyện chế ra cửu truyền tố thể đan, ngươi đưa nó ăn vào về sau, liền có thể tái tạo huyết nhục chi khu, cửu truyền tố thể đan. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Diệp trong ánh mắt nhiều một chút sắc thái, thần sắc toát ra vẻ mong đợi. Chỉ là, rất nhanh Cửu Diệp biểu lộ liền lần nữa như đưa đám. Ánh mắt chán nản nói, sư tôn, luyện chế cửu truyền tố thể đan vật liệu, mỗi một dạng đều là hiếm thấy chi vật. Ta cái dạng này đã hơn 800 năm, đã sớm quen thuộc, ngươi không cần vì ta bôn ba mệt nhọc. Ngươi cái này tiểu ni tử, còn cùng vi sư khách khí cái gì? Nhìn xem Cửu Diệp biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra từ ái biểu lộ, đối nàng cười nhạt một cái nói, cửu truyền tố thể đan vật liệu mặc dù hy hữu, nhưng bây giờ ta đã có 9 thành tài liệu luyện đan. Chỉ thiếu khuyết phượng huyết niết quả, mà là hoàn hồn thảo, chấn hồn thiết thụ nhánh cái này 3 món đồ. Đa tạ sư tôn, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cửu Diệp trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần linh động, trên nét mặt toát ra kinh hỉ chi ý. Mặc dù nàng không hy vọng Mạc Thanh Vân, bởi vì chuyện của nàng bôn ba mệt nhọc, nhưng ở trong nội tâm nàng vẫn là hy vọng có thể tái tạo nhục thân. Cùng ta nói một chút, ngươi là thế nào biến thành cái dạng này? Nhìn xem Cửu Diệp lúc này như vậy bộ dáng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ đau lòng, mở miệng đối nàng hỏi đến. Vâng, sư tôn. Nghe vậy, Cửu Diệp khôn khéo nhẹ gật đầu, cho Mạc Thanh Vân giảng thuật. Năm đó, từ khi sư tôn ngươi mất tích về sau, Lý Hạ, Diệp Phi Dương, Dương Vân Phong liền riêng phần mình dẫn đầu môn nhân đến đây tiến đánh chúng ta Thiên Trì Thần Sơn, trực tiếp dùng thế sét đánh lôi đình đem Thiên Trì Thần Sơn công phá. Khi đó, ta liền một mình hướng Đông Đại Lục phương hướng đào mệnh, trực tiếp cùng các vị sư huynh mất đi liên hệ. Nói đến đây, Cửu Diệp trên mặt lộ ra một tiếng bi phẫn chi sắc, phảng phất nhớ tới rất thống khổ hồi ức. Tại ta chạy trối chết quá trình bên trong, ta gặp Dương Đạp Vân cái này tiểu nhân hèn hạ, không biết hắn sao lại biết thân phận của ta, liền dụng kế tiếp cận với ta. Về sau, một cái sơ sẩy dưới bị hắn đánh lén hủy đi nhục thân. Cuối cùng, ta vẫn bị hắn phong cấm tại Lạc Diệp kiếm bên trong. Dương Đạp Vân, nghe được Cửu Diệp nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trên thân lập tức tản mát ra hàn ý, hận không thể đem Dương Đạp Vân móc ra tiên thi. Sư tôn, ngươi bây giờ vừa mới mượn thể trọng sinh, tuyệt đối không nên tùy tiện đi tìm Dương Đạp Vân. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người sát ý, Cửu Diệp mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra, nếu là đệ tử đoán không lầm, hắn mượn nhờ đệ tử trong túi càn khôn đan dược trợ giúp, bây giờ tu vi hẳn là đạt tới thần thông cao giai. Không cần lo lắng, Dương Đạp Vân đã chết. Nghe được Cửu Diệp quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân nói với nàng ra một câu trấn an lời nói. Mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ hỏi, ngươi đang lẩn trốn hướng Đông Đại Lục trên đường, nhưng có ngươi các vị sư huynh tin tức. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cửu Diệp biểu lộ hơi đổi, liền tin tưởng Mạc Thanh Vân lời nói. Dưới cái nhìn của nàng, giống như Dương Đạp Vân không có bị Mạc Thanh Vân chém giết, Mạc Thanh Vân lại há có thể đạt được hắn túi càn khôn. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến những người khác tình huống, Cửu Diệp mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, nói, tại ta đào vong trên đường, ta nghe người ta nói, đại sư huynh giống như bị Thiết Đầu Chí Tôn cứu đi.